Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 101 Nhật quyển. Góc truyện audio.com. Chấm, thông thường khoảng 1 tiếng đồng hồ. Lộc Động Đình liền đứng dậy đi rửa mặt sau đó ra sân hoặc vườn dạo một chút. Chơi với ba con mèo một hồi. Sau đó mới rửa tay chân lại vào nhà tiếp tục ngồi trước màn hình. Trong lòng nghĩ vậy, Lộc Động Đình lại vỗ vỗ vai Sindragosa nói. Xong trận này đi ra rửa mặt, rồi ra vườn đi bộ một vòng rồi vào chơi tiếp. Không nên ngồi quá lâu trước màn hình máy tính như vậy. Lộc Động Đình hoàn toàn chính là không đem Sindragosa coi như rồng. Đừng nói ngồi chơi máy tính vài tiếng đồng hồ. Chứ Sindragosa ngồi chơi vài năm liên tục cũng không hề ảnh hưởng gì. Thường nói màn hình máy tính có chút bức xạ. Nhưng chỉ là loại màn hình cũ mà thôi. Những đời màn hình mới tất cả đều không cần lo ngại. Tất nhiên nếu quá áp sát màn hình thì cũng là có chút ảnh hưởng. Mà cho dù có bức xạ đi nữa cũng hoàn toàn không ảnh hưởng Sindragosa. Đến nói như vũ khí nấm. Sức công phá của vũ khí nấm chính là nằm ở vài giây đầu tiên sau khi nổ. Nhưng tác dụng lâu dài của các loại phóng xạ từ vũ khí nấm mới là điều khiến người ta sợ hãi. Sindragosa lại chỉ hơi lo ngại sức công phá của vũ khí nấm mà hoàn toàn không cần ngại các loại phóng xạ sau đó. Bởi vì rồng từ sinh ra cho tới trưởng thành đều không phải là yên tĩnh tu luyện. Rồng ở Azeroth càng là như thế. Ở Azeroth năng lượng Arcane phức tạp và không ổn định loài rồng còn có thể hấp thu và sử dụng. Một chút năng lượng phóng xạ hạt nhân. Sợ rằng liền vảy của Sindragosa cũng không gây được ảnh hưởng gì. Đến không phải nói là phóng xạ hạt nhân lại kém sát thương hơn là sức ép và sức nóng từ vụ nổ nấm. Nhưng là sát thương hoặc nguy hiểm nhất từ phóng xạ đó chính là tính xuyên thấu của những hạt phóng xạ siêu nhỏ. Những hạt này bắn phá những phân tử nguyên tử trong tế bào. Nhưng với loài rồng, hoặc nói đúng ra là với cường giả như Sindragosa, năng lượng trong thân thể là cỡ nào khổng lồ. Từng tế bào của Sindragosa cũng là cực kỳ vững chắc, gen di truyền càng không cần phải nói. Cho nên tác hại lớn nhất của phóng xạ là tác động lên gen di truyền đã bị loại bỏ. Thêm vào với động năng và tính xuyên thấu siêu mạnh, năng lượng của những phóng xạ này cũng là cực lớn. Quảng cáo, vấn đề là cường giả trong cơ thể ẩn chứa năng lượng lớn đến nỗi năng lượng của phóng xạ hạt nhân chỉ giống như hạt cát bắn vào biển rộng. Với người bình thường có thể là chí mạng thương tổn. Nhưng với cường giả thì thậm chí còn không đủ gãi ngứa. Bởi vậy đối với cường giả vũ khí nấm nguy hiểm nhất chính là ở giai đoạn công phá mà thôi. Nếu chống đỡ được giai đoạn sau khi nấm phát nổ vài giây thì hoàn toàn không ảnh hưởng. Thậm chí như Sindragosa năng lượng phóng xạ cũng có thể hấp thu để bổ sung năng lượng trong cơ thể. Đối với rồng ở Azeroth so sánh với năng lượng phức tạp Arcane hay năng lượng trong thân thể một con mồi có thực lực tương đương, thì năng lượng phóng xạ hạt nhân quả thật là ôn hòa. Tuy vậy bởi vì đối với địa cầu, năng lượng phóng xạ có vẻ là loại năng lượng mạnh mẽ nhưng đối với Azeroth các phóng xạ hạt nhân thật là không đáng kể. Cũng bởi vì tính chất ôn hòa của năng lượng hạt nhân cho nên tỷ lệ chuyển hóa thành năng lượng ma pháp khá thấp. Bởi vậy ở Azeroth không phải không có vật chất phóng xạ nhưng lại không được chú ý, tất nhiên đó chỉ là phóng xạ của vũ khí nấm. Nếu như các chùm tia khổng lồ siêu mạnh mẽ phát ra từ các vụ nổ trong vũ trụ lại là chuyện khác. Điều này cũng giống như súng đạn vậy. Đạn súng ngắn thì bởi vì vận tốc và lực sát thương kém hơn cho nên sát thương gây ra hữu hạn. Nếu đạn được bắn bởi súng bắn tỉa với liều thuốc phóng nhiều hơn và trọng lượng đầu đạn lớn hơn, thì sức sát thương của nó là rất kinh khủng. Lượng vật chất được bắn ra từ các vụ nổ của các thiên thể trong vũ trụ không phải là ai cũng có thể chịu nổi. Sindragosa cũng không chịu nổi. Thực sự mà nói cho dù với cường giả cấp độ A đối với các vụ nổ thiên thể trong vũ trụ cũng không dám trực tiếp đối mặt. Nếu yếu hơn chỉ là cấp độ B cường giả càng là có bao nhiêu xa tránh né bấy nhiêu xa. Tuy rằng cường giả cấp độ A là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đối mặt trực tiếp như vậy khổng lồ năng lượng và vật chất bắn phá. Cho dù không đến mức mất đi tánh mạng nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Bởi vậy bình thường cấp độ A cường giả gặp hố đen hay các siêu tân tinh cũng là phải đường vòng né tránh. Ai biết nếu không cẩn thận bị thương nặng không có kẻ nào sẽ rình rập giết người đoạt bảo. Theo lý thuyết thì một khi cường giả đạt được cấp độ C chính là có khả năng đi ra khỏi hệ sao chủ của chính mình bắt đầu ngao du vũ trụ. Như vậy tài nguyên là vô hạn, nhưng khả năng thu thập tài nguyên lại là hữu hạn. Bởi vậy giết người đoạt bảo là phương thức nhanh gọn tiện nhất. Quan trọng bước ra khỏi hệ sao chủ là một điều khó khăn kinh khủng. Cho dù cường giả cấp độ C cũng không có mấy người có thể tự mình đi ra khỏi hệ sao chủ được. Quảng cáo, như mặt trời một ngôi sao với kích thước nhỏ. Nhưng bên ngoài rìa của hệ mặt trời các tác động từ từ trường và bức xạ cùng với sự di chuyển với vận tốc cực nhanh của mặt trời trong không gian. Điều này cũng tạo ra một vùng nhật quyền của mặt trời. Cũng giống như khí quyển của trái đất vậy. Ở biên giới của các vùng này, các hạt và tia bức xạ từ mặt trời cùng với các hạt và tia bức xạ từ các nguồn khác trong vũ trụ đụng chạm và chuyển động với vận tốc cực nhanh. Gần như tất cả đều ở trạng thái plasma. Lớp bao phủ này cực kỳ dày đặc và nóng tới gần 50.000 độ C. Đây là một nhiệt độ mà cho dù cường giả trên cấp độ B như Sindragosa cũng không chắc là dám đụng vào. Cũng chỉ có cường giả cấp độ A mới dám tự do qua lại ở lớp bong bóng nhật quyển bao quanh sao như vậy. Nhưng cũng không phải sao nào cũng đè như mặt trời. Phần lớn hệ sao có sự sống, thì sao chủ đều lớn hơn nhiều so với mặt trời. Như vậy bức tường lửa bao quanh biên giới hệ sao chủ càng là khó có khả năng đột phát. Như vậy thử nghĩ một chút liền biết bức tường lửa này kinh khủng đến đâu. Như vậy làm sao cường giả có thể ra khỏi hệ sao chủ? Cường giả phát triển đều không thoát khỏi chủng tộc tài nguyên. Cũng như vậy chủng tộc văn minh cũng cần cường giả lôi kéo trưởng thành. Khi văn minh phát triển đến cấp độ C thì hoàn toàn có thể sử dụng khoa học kỹ thuật để vượt ra khỏi bong bóng lửa của sao chủ. Đó là quy luật của mọi nền văn minh của vũ trụ. Cường giả cộng sinh với văn minh. Văn minh cộng sinh với cường giả. Cho dù là tu tiên cũng là khoa học kỹ thuật. Mặc dù nói trong vũ trụ vật chất cơ bản đều giống nhau. Nhưng ở mỗi thế giới có những quy tắc khác nhau bởi vậy có không ít vật chất khác nhau. Tất nhiên các quy tắc vật lý cơ bản gần như thế giới nào cũng giống nhau. Như là điện lực hay trọng lực cho dù ở Azeroth hay phàm nhân tu tiên đều là giống nhau. Chỉ là Lộc Động Đình hoặc không biết hoặc biết rằng cho dù ngồi trước màn hình máy tính bao lâu cũng không ảnh hưởng đến Sindragosa. Nhưng hắn vẫn cứ làm cho Sindragosa không ngồi quá lâu mỗi lần. Hoặc là vì thói quen hoặc là vì cũng không coi Sindragosa không phải người. Quảng cáo, cho dù biết hay không biết, chỉ có một điều rằng Lộc Động Đình thật sự cũng không coi Sindragosa là khác loại. Bởi vì hắn biết Sindragosa ở nhân loại hình thái thì chắc chắn 10 phần là nhân loại. Không phải nói là ở hình dạng mà là ở sinh mệnh bản chất chính là nhân loại. Thay đổi hình thái ở các sinh vật khi thực lực đạt đến cơ sở nhất định nào đó thì chính là thay đổi sinh mệnh bản chất. Tất nhiên phải trừ đi loại chỉ biến ảo hình thái. Khi chết liền hiện nguyên hình. Mặc dù ở nguyên bản hình thái phần lớn chính là có lợi thế lớn hơn về chiến đấu. Nhưng nhân loại hình thái lại càng phù hợp cho học tập và tu luyện. Như đã nói nhiều lần, không phải ngẫu nhiên mà sinh linh cường đại đều sẽ hóa hình thành nhân loại. Bởi vì nhân loại là được vũ trụ chiếu cố. Bởi vậy ở nhân loại hình thái hấp thu năng lượng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ, là các sinh vật có hình thái năng lượng hoặc bản thân chính là năng lượng sinh mệnh. Hay có phương pháp hấp thụ năng lượng bằng cách ăn uống. Dù sao thông qua dạ dày hấp thu năng lượng từ thức ăn, thì lúc nào cũng nhanh hơn là phải tự hấp thu năng lượng tự do bên ngoài bằng thân thể. Sindragosa đang mải chiến đấu. Cũng không bất ngờ khi Lộc Động Đình vỗ vai. Lộc Động Đình cùng Nguyễn Linh Trúc ở trong phòng cũng thuộc phạm vi cảm giác của Sindragosa. Không phải là Sindragosa có ý theo dõi Lộc Động Đình và Nguyễn Linh Trúc mà bởi vì thói quen của Sindragosa. Ở Azeroth không có ai không cẩn thận như vậy. Sindragosa ở Azeroth cũng biết đến có câu nói của Lỗ Tấn. Trên Azeroth này làm gì có ai không cẩn thận đâu. Nếu có thì đều chết hết rồi. Thật ra phạm vi cảnh giác của Sindragosa cũng không lớn. Chỉ là tính tâm là Sindragosa bán kính khoảng vài trăm mét mà thôi. Đây cũng là Sindragosa cố ý thu nhỏ lại phạm vi rồi. Nếu không, không nói đến có thể bao trùm cả địa cầu nhưng bao phủ nửa địa cầu là có thể. Azeroth so với địa cầu thì lớn hơn nhiều lần. Hơn nữa cũng nguy hiểm hơn vô số lần. Không giữ vùng cảnh giác lớn liền chết như thế nào cũng không biết. Cũng may Sindragosa biết rằng địa cầu là an toàn. Cho nên cũng không quá chú ý việc cảnh giác nguy hiểm. Chỉ là theo thói quen và sự cẩn thận làm như vậy mà thôi. Cách chương.